Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 42 The Rot of City How Who, buông tha ta tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, Catherine sợ tới mức hồn phi phách tán, nàng nhìn vừa rồi còn đứng ở bên người nàng người bị từ trong biển thoát ra tới quái vật cắn xé. Ánh mắt dại ra, may mắn thoát nạn nhân loại sôi nổi chạy ra bờ cát. Tiến vào bờ cát trước rừng cây. Phục hồi tinh thần lại Catherine cũng hoảng loạn mà theo đi lên. Đều do cái kia quái vật. Catherine nhớ tới cái kia từ đoàn xiếc thú chạy ra tới. Sau lại hướng nàng kỳ hảo quái vật. Trong mắt hiện ra một chút oán khí. Nàng gan bàn chân đã ma ra bọt nước. Cả người đều bị nhánh cây hoa thương. Quần áo tả tơi, bộ dáng thê thảm vô cùng. Đột nhiên, trên mặt đất lại bò ra rậm rạp thật nhỏ hắc xác sâu. Chúng nó không chỗ nào không ăn. Trong khoảnh khắc liền đem chạy ở phía trước người hóa thành bạch cốt một đống. Catherine hét lên một tiếng. Chạy ra, ngọn núi phía trên, tế đàn thượng cây đuốc bị theo thứ tự bậc lửa. Người áo đen cắt ra quái vật thủ đoạn. Nhìn máu tươi theo tế đàn trên mặt đất khe lõm chảy xuôi. Ánh mắt cuồng nhiệt làm cho người ta sợ hãi. Ngô chờ đem tế phẩm dâng cho thần minh. Khẩn cầu ngài thức tỉnh. Mặt biển thượng nhấc lên lớn hơn nữa sóng gió. Đáy biển chỗ sâu trong. Có cái gì đáng sợ tồn tại mở mắt. Đó là, không thể diễn tả vĩ đại tồn tại. C.T. How Who. Tuyển tự The Rot of City How Who sau, buông ta ra Chu Vũ nhíu mày. Phất khai lão nhân đặt ở hắn trên vai tay. Ta là tới lấy được bằng chứng kiện. Thứ ta không thể tòng mệnh Chu Vũ trên mặt mang theo cười. Ánh mắt lại rất lãnh. Lão nhân một nghèn, tự nhiên nhìn ra trước mắt cái này tiểu tử căn bản không muốn đương hắn đồ đệ. Tiểu tử, người vì cái gì không muốn? Ta chính là tòa thành này tốt nhất luyện kim thuật sĩ. Người bảo đảm sẽ không có hại. Lão nhân khuôn mặt phát nhăn. Trong ánh mắt có loại hài tử cố chấp. Liên tiếp mà đẩy mạnh tiêu thụ nổi lên chính mình. Ngoặc kép, không cần, Chu Vũ vô ngữ. Hắn đi vào giấy chứng nhận thất. Nhìn đến trên vách tường treo đầy các loại giấy chứng nhận mô hình. Duy nhất một cái bàn tượng còn tràn ngập lung tung rối loạn bút ký trang giấy. Xin hỏi, ta chứng kiện ở nơi nào? Ta đợi chút còn có chút việc gấp, Chu Vũ nhìn dây dưa không thôi lão nhân. Ngữ khí có chút lãnh đạm mơ siêu, người khẳng định là không biết ta thân phận mới cự tuyệt ta. Ta đã từng là Talia thủ tịch luyện kim thuật sĩ, chỉ là bởi vì bị đồng hành hãm hại mới không thể không rời đi đế đô. Trở lại nơi này làm cái này công tác, không cần coi khinh ta. Chỉ cần ngươi trở thành ta đồ đệ, ta bảo đảm, ngươi sẽ trở thành từ trước tới nay vĩ đại nhất luyện kim thuật sĩ. Lão nhân không có trả lời Chu Vũ vấn đề, tiếp tục khuyên bảo Chu Vũ, biểu tình cố chấp đã có chút điên cuồng, hắn nhất định phải thu người thanh niên này làm đồ đệ. Hắn thọ mệnh đã còn thừa không có mấy, hắn không có thời gian cũng không có tinh lực lại trở về đế đô trả thù tên cặn bã kia. Chỉ có thu một thiên tài coi như đồ đệ hắn mới có thể hướng thế nhân chứng minh hắn là đúng. Hắn sở làm hết thảy đều là vì luyện kim thuật phát triển. Hắn không có sai, Chu Vũ nhìn vô nghĩa hết bài này đến bài khác lão nhân. Nhăn chặt mi, thực không kiên nhẫn, hắn còn phải đi về cấp Franken nấu cơm. Không có thời gian rỗi ở chỗ này nghe lão nhân này nói chút mê hoặc nhân tâm vô nghĩa. Gia tộc của ta từng là cái này quốc gia nhất cường thịnh đại gia tộc. Liên quốc vương đều sẽ hướng gia tộc bọn ta người cúi đầu. Bởi vì chúng ta gia tộc người đều là thi pháp giả cùng luyện kim thuật sĩ. Đã từng xuất hiện quá một vị cao cấp luyện kim thuật sĩ cùng trung cấp thi pháp giả. Đến nay, gia tộc của ta còn bảo tồn có vô số luyện kim thuật cùng ma pháp điển tịch. Ta không cần biết những việc này. Thỉnh nói cho ta giấy chứng nhận ở, Chu Vũ muôn lớn tiếng đánh gãy lão nhân nói, lại đang nghe đến lão nhân lời nói khi ngừng lại, trong mắt hắn hiện lên một mặt kinh nghi, hỏi, ngươi nói gia tộc của ngươi còn có ma pháp điển tịch. Có bao nhiêu? Hắn thật sự không tin. Tại như vậy cái hẻo lánh tiểu thành còn sẽ có số lượng đông đảo ma pháp điển tịch. Phải biết rằng, thi pháp giả đối với người thường tới nói đều là cả đời đều không thấy được tồn tại. Huống chi chân quý ghi lại chứ ma pháp thư tịch. Ở cái này tri thức không tính lưu thông thời đại, thư tịch giá cả ngoài dự đoán sang quý, nguyên chủ có thể mua được một quyển cổ xưa sách ma pháp đã là hao hết sở hữu tích tụ. Chẳng lẽ lão nhân này thật sự sẽ có so bình thường thư tịch càng vì chân quý sách ma pháp tịch sao? Lão nhân thấy hắn coi trọng người thanh niên này bắt đầu đối gia tộc của hắn cảm thấy hứng thú. Lập tức bắt đầu khoe ra lên. Hắn khoác lác, nói hắn gia tộc tàng thư nhiều đủ để cùng Talia Hoàng thất thư viện cùng so sánh. Bởi vì đây là gia tộc bọn họ mấy thế hệ người vất vả siêu tập mà được đến. Chu Vũ biết trong đó khẳng định có khuếch đại thành phần. Tự nhiên cũng không có toàn tin. Hắn xem lão nhân này chính mình một người thao thao bất tuyệt mà khoe khoang. Liền bắt đầu cẩn thận quan sát này gian giấy chứng nhận thất. Trong lúc lơ đãng thấy được một chương vứt đi giấy viết bản thảo. Này chương giấy viết bản thảo thượng họa một bức nhân thể tranh vẽ. Kia tinh tế đường cong, phác họa ra một bức tinh mỹ nhân thể giải phẫu đồ. Ở cái này cấm nhân thể luyện kim thực nghiệm thời đại. Hắn tưởng, hắn biết lão nhân này bị đuổi ra đế đô nguyên nhân. Nếu có thể nói, ta tưởng đi trước nhìn xem những cái đó thư tịch lại làm phán đoán. Tiên sinh, người biết đến, ta trong túi ngượng ngùng, ngày thường mua không được nhiều ít thư, nếu ngươi thật sự có rất nhiều thư tịch cất chứa nói. Ta hẳn là sẽ đồng ý ngươi yêu cầu. Chu Vũ xủy trong túi tràn đầy đồng vàng. Cười tủm tỉm mà đánh gãy lão nhân thao thao bất tuyệt. Lão nhân ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, cao hứng đến nói năng lộn xộn. Hảo a, tới, cùng ta tới. Ta đây liền mang ngươi đi gia tộc bọn ta tàng thư thất đi. Lão nhân lôi kéo Chu Vũ liền phải rời đi giấy chứng nhận thất. Vẫn là Chu Vũ bất đắc dĩ mà nhắc nhở hắn. Chính mình chứng kiện còn không có phát. Mới làm cái này hưng phấn lão nhân khôi phục một chút lý trí. Không biết từ cái nào góc xó xỉnh lấy ra Chu Vũ chính thức luyện kim thuật sĩ giấy chứng nhận. Giao cho Chu Vũ. Bởi vì thành phố này luyện kim thuật sĩ học được chỉ phụ trách cấp thấp luyện kim thuật sĩ khảo hạch. Bởi vậy Chu Vũ hiện tại chỉ là cái cấp thấp luyện kim thuật sĩ. Bất quá này liền đã vậy là đủ rồi. Hắn vốn dĩ cũng không tưởng hướng cái này phương hướng phát triển quá sâu. Bởi vì thời đại này luyện kim thuật ở hắn xem ra trừ bỏ cá biệt có thật bản lĩnh người. Trong đó có rất nhiều đều là dựa vào học bằng cách nhớ hỗn thành chính thức luyện kim thuật sĩ. Trình độ kỳ thật cùng Trung Quốc cổ đại thần côn không sai biệt lắm. Mơ siêu thu hảo giấy chứng nhận. Chu Vũ đi theo lão nhân ra luyện kim thuật sĩ học được. Đến nỗi Frank cần bữa sáng, Chu Vũ quyết định giữa trưa nhiều mua điểm đồ vật bồi thường hắn. Ở lão nhân dẫn dắt hạ, Chu Vũ thực mau tới rồi một đống cổ xưa nhà cũ trước. Màu đỏ ngói, đỉnh nhọn ba tầng phòng ốc, cỏ dại mọc thành cụm đình viện, rách tung tóe thiết chất hàng rào tường vây, rất có thời trung cổ nhà ma bầu không khí. Chu Vũ liếc mắt một cái lão nhân, trong lòng có chút hoài nghi, mặc cho ai nhìn đến như vậy phá phòng ở đều sẽ không nghĩ đến đây mặt sẽ có cái gì chân quý thư. Tịch đi, tới, tiểu tử, cùng ta tới. Nhìn đến Chu Vũ do dự ở cạnh cửa không chịu tiến vào. Lão nhân có chút nóng nảy, đừng nhìn bên ngoài thực phá, kỳ thật bên trong vẫn là thực tốt. Hiển nhiên, hắn cũng biết nhà mình tổ phòng thực cũ nát, chỉ là hắn ngày thường lười đến xử lý, vì luyện kim thực nghiệm, cũng lười đến thuê người hầu quét tước vệ sinh, lúc này mới làm cho nguyên bản xa hoa lượng lệ phòng ở biến thành này phó quỷ bộ dáng. Chu Vũ bán tín bán nghi mà đi vào, trong tay lại nắm chặt một phen chủy thủ, hắn đã làm tốt cái này lão nhân là người điên chuẩn bị. Đi theo cái này có chút điên khùng lão nhân, Chu Vũ đi vào ở vào phòng ốc chỗ sâu trong tàng thư thất. Thật lớn kệ sách trải rộng cái này nguyên bản trống trải phòng. Kệ sách thượng tràn đầy tích đầy cho bụi thư tịch, yên tĩnh tàng thư trong phòng, ánh mặt trời xuyên thấu qua trên tường cửa sổ nhỏ, sái lạc ở những cái đó lâu dài chưa bị lật xem thư tịch thượng. Bụi bặm ở ánh sáng bay múa, thời gian phảng phất đều vì này đình trệ, từ như vậy nhiều thư tịch có thể thấy được, cái này gia tộc là thật sự đã từng huy hoàng quá. Từng có một đoạn vinh quang thêm thân năm tháng, Chu Vũ Ngọc lục bảo sắc đôi mắt trợn to, nhìn trong đó một cái kệ sách thượng bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề sách ma pháp tịch. Lộ ra một nụ cười, thật tốt quá, có nhiều như vậy thư. Như vậy đi ma pháp chi đô cai lần hành trình cũng không cần đuổi như vậy khẩn. Chu Vũ quay đầu nhìn về phía mặt lộ vẻ kiêu ngạo cùng chờ mong lão nhân. Mỉm cười nói, không biết các hạ có nguyện ý hay không cùng ta làm giao dịch đâu. Lão nhân lắc đầu, ngữ khí kiên định nói, không cần cái gì giao dịch, chỉ cần ngươi nguyện ý, này đó thư ngươi đều có thể mang đi, chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta đồ đệ. Chu Vũ rũ mắt cười một chút, nói, kia thật đúng là không khéo, tại hạ đối luyện kim thuật hứng thú kỳ thật không phải rất lớn. Hơn nữa ta xem các hạ muốn thu ta làm đồ đệ nguyên nhân. Ân, là vì một lần nữa trở lại đế đô, trở thành thủ tịch luyện kim thuật sĩ. Lão nhân ánh mắt ảm đạm xuống dưới, trầm mặc trong chốc lát mới chính khí lẫm nhiên mà nói. Không phải bởi vì cái này. Ta đã già rồi, đối quyền thế không như vậy khát vọng, ta chỉ là muốn chứng minh ta luyện kim thuật là chính xác. Làm những cái đó khinh thường phỉ báng ta người hối hận. Làm thế nhân biết ta là chính xác, là thực nghiệm trên cơ thể người sao? Chu Vũ nhàn nhạt mà nói ra lão nhân vẫn luôn giấu giếm không nói luyện kim thuật nội dung. Ngoặc kép chấm than, lão nhân đầy mặt kinh hãi. Cái chán cũng có chút mồ hôi lạnh, người thanh niên này như thế nào sẽ biết, hắn bổn tính toán trước xả một cái dối, làm người thanh niên này tin tưởng chính mình, sau đó đem hắn kéo xuống nước làm hắn không thể không học tập hắn luyện kim thuật khi mới nói cho. Hắn hết thảy chân tướng, nhưng hiện tại, hết thảy đều xong rồi, không có người sẽ nguyện ý đương một cái xú danh rõ ràng thực nghiệm trên cơ thể người giả đồ đệ. Hắn chú định thất bại, thì thật ta cũng không cho rằng thực nghiệm trên cơ thể người hoàn toàn là sai. Chỉ cần không phải cơ thể sống thực nghiệm mơ siêu thời đại này. Luyện kim thuật sĩ cũng đảm nhiệm bác sĩ nhân vật, mà mù quáng mê tín luyện kim thuật, chút nào không hiểu biết nhân thể cấu tạo luyện kim thuật sĩ nhóm hại chết không ít nguyên bản chỉ. Là được một ít bệnh người bệnh. Ở thế giới hiện đại tiên tiến phương Tây y học ở chỗ này căn bản không tồn tại. Có chỉ là rót luyện kim dược tề hoặc là lấy máu trị liệu. Trị liệu phương pháp cực kỳ cổ xưa mà không vệ sinh. Chu Vũ nhìn lão nhân khẽ biến sắc mặt, trong lòng có đế, lão nhân này chắc là đã làm cơ thể sống thực nghiệm. Ha, quả nhiên, ở cái này đạo đức quan niệm bạc nhược thế giới, thuần túy học giả căn bản sống không nổi. Liền cái này nhìn như hướng về khoa học đi tới lão nhân đều nhuộm đầy thực nghiệm giả máu tươi. Ngươi hoàn toàn có thể chính mình hướng thế nhân chứng minh ngươi là đúng. Chỉ cần ngươi nghiên cứu ra một ít xác thật tồn tại sự thật chính là. Ta đã già rồi, ta rốt cuộc vô pháp giống tuổi trẻ thời điểm giống nhau nhanh chóng mà giải phẫu nhân thể. Tính toán mỗi một khối cốt cách lớn nhỏ. Mỗi một khối nội tạng phân bố, lão nhân suy sụp tinh thần mà ngồi ở tàng thư thất thảm thượng. Hắn đã từ bỏ thu Chu Vũ làm đồ đệ tính toán. Hắn biết, người thanh niên này thực thông minh, sẽ không theo hắn đi này nhuộm đầy máu tươi, nghìn người sở chỉ con đường. Nếu ta nói, ta có thể cho ngươi trọng hoán thanh xuân đâu. Chu Vũ đi vào cái kia bãi mãn sách ma pháp tịch kệ sách trước. Ngón tay xẹt qua những cái đó thật dày phong bì, hắn từ phong hạnh nơi đó học được phu thuật dùng ở chỗ này vừa vặn tốt. Rũ đầu lão nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trần chờ không chừng, ta có một loại luyện kim dược tề, có thể dùng ngươi linh hồn coi như đại giới đổi lấy thanh xuân. Còn muốn ngươi từ nay về sau không thể lại làm cơ thể sống thực nghiệm, nếu không sẽ nhanh hơn già cả, thế nào? Dùng cái này dược tề tới trao đổi này đó thư. Người nguyện ý sao? Chu Vũ nhìn lão nhân vẫn đục trong mắt, trong ánh mắt hàm chứa một mặt lạnh nhạt. Này đó hạn chế điều kiện đương nhiên là thật sự. Chẳng qua, này cũng không phải một loại luyện kim dược tề, mà là một loại cổ trùng. Thiêu đốt chính là nhân thể nội tinh phách, cũng chính là thế giới này người sở cho rằng linh hồn. Sao xóm nghèo một đống nhà lầu hai tầng nội, Frank cần đi ra phòng cho khách, an tĩnh mà oa ở phòng khách chờ đợi tạo vật giả trở về. Hắn biết, tạo vật giả có rất nhiều sự tình muốn vội, hắn sẽ không đi oán trách cái gì, chỉ là ngẫu nhiên sẽ cảm thấy có điểm tịch mịch, ngơ ngác mà nhìn thảm thượng lông tơ. Frank cần nhớ tới mấy ngày hôm trước lần đó mơ hồ không rõ ký ức. Hắn nhớ rõ khi đó hắn đang theo hiện tại giống nhau đãi ở phòng khách. Ở một trận hoảng hốt sau, hắn không tự chủ được mà đi vào tầng hầm ngầm, hôn môi tạo vật giả, mà tạo vật giả cũng bởi vậy thực chán ghét hắn, thẳng đến hôm qua mới thay đổi thái độ. Kỳ thật, hắn có thể cảm giác được cái kia buông xuống ở hắn trên người tồn tại. Thậm chí có thể mơ hồ ý thức được bọn họ chi gian quan hệ. Cái kia không biết tồn tại là chủ thể, mà hắn là một cái bé nhỏ không đáng kể mảnh nhỏ. Hắn rốt cuộc là ai đâu? Hắn chỉ là cái kia linh hồn phân thân sao? Frank cần nguyên bản thanh triệt đôi mắt mạn tượng thâm trầm u lam. Chính là, hắn không cam lòng a. Hắn là tạo vật giả sáng tạo ra tới sinh mệnh mới đúng. Hắn không nghĩ trở lại chủ thể, không nghĩ mất đi ý thức rời đi hắn yêu nhất tạo vật giả. Hắn muốn trở thành chủ thể, mà phi một cái tùy thời sẽ biến mất mảnh nhỏ. Phòng ở ngoại, một đám thân xuyên áo đen người tới trước cửa gõ gõ môn. Cầm đầu người áo đen nhìn nhìn trong tay đang tản phát ra mỏng manh quang mang pho tượng. Hướng bên cạnh người gật gật đầu, vì Ngô chủ vinh quang. Chạm vào, một tiếng vang lớn, môn bị đánh nát, từ trầm tư trung bừng tỉnh Frank cần ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sát ý. Là ai, dám xâm nhập tạo vật giả phòng ở? Hết chương.